Chương 172, Triệu Thần ngủ say. Một căn cao độ vượt lên trước vạn trượng cự đại lục sắc cây cối, đỉnh thiên lập địa sừng sững ở xanh thuộc sơn trung tâm, lục sắc cây cối chu vi huyễn tựa nở dê lộ ra, cho dù là hóa tinh nghiết diệt đại năng tu sĩ cũng vô pháp phát hiện. Đây chính là trong truyền thuyết thông thiên kiến mục. Thông thiên kiến mục bên trên vô số sinh linh đang không ngừng leo lên, có tinh hải kỳ nhân tộc tu sĩ, có yêu vương cấp khác yêu thú, có trăm trượng lớn nhỏ côn trùng, còn có vô số phổ thông sinh linh. Những sinh linh này mặt mỉm cười, phảng phất cực kỳ vui vẻ, tay chân của bọn họ không ngừng làm ra leo lên động tác, thế nhưng thân thể lại tại chỗ không có di động mảy may. Thông thiên kiến mục trên có vô số thật nhỏ căn tu, những thứ này căn tu ngoại ngoại, như châm một dạng sen vào những sinh linh này trong cơ thể, không ngừng hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ chốc lát sau, những thứ này sinh linh tu hơi yếu tiểu hoặc là sinh mệnh bổn nguyên chưa đủ sinh linh đã bị hút khô, vô thanh vô tức biến hóa thành bụi phân biến mất. Thông thiên kiến mục chu vi tràn ngập quỷ dị tà ác bầu không khí, một dạng tu sĩ nhìn sợ rằng đều sẽ bởi vì sợ hãi, bắt đầu sinh tâm ma, trực tiếp chết ở chỗ này. Tâm giải, bản vương kiếp nạn muốn tới, lúc này đây toàn bộ tờ mờ giờ chính các ngươi. Triệu Thần mạnh mẽ áp bách trong đầu chen chúc huyễn tựa NG, đối với Ngô Tâm Giải nói. Đến cùng làm sao vậy thiếu chủ? Ngô Tâm Giải vội vàng hỏi. Cái này xanh thuộc sơn mục hành trí bảo là thông thiên kiến mục, nó nhận thấy được dụng ý của chúng ta, dùng huyễn tựa NG mê hoặc bản vương cảm giác, đem bản vương tinh khảo nghiệm dẫn cùng nó huyễn tưởng hợp làm một thể, hiện tại đang đối với bản vương làm khó dễ. Sau đó bản vương muốn cùng nó đấu pháp, vượt qua lần này huyễn tựa NG chi kiếp, không cách nào bang du tờ đơ bo nở ngươi. Triệu Thần sắc mặt thống khổ, cực kỳ chật vật nói. Thiếu chủ, vậy ngươi không có sao chứ? Nô Tâm Giải quan tâm mà hỏi. Bản vương không có việc gì. Thông thiên kiến mục mượn dùng tinh khảo nghiệm tới tăng cường huyễn cảnh năng lực vây khốn bản vương, có thể thấy được thực lực của nó khẳng định không thể so bản vương mạnh, bằng không không cần phiền toái như vậy. Bản vương hội lôi kéo nó nguyên thần cùng nhau tiến nhập trong ảo tưởng. Các ngươi đẩy lùi địch nhân phía sau, nếu như bản vương còn không có tỉnh, liền trực tiếp đi công kích nó bản thể, đưa nó đánh về nguyên hình, trực tiếp thu phục. Triệu Thần sắc mặt càng thêm hung ác, nhãn thần cũng dần dần mơ hồ. Đã biết thiếu chủ. Nô Tâm Giải gật đầu bằng lòng. Cẩn thận đánh lén người không phải bình thường hàng tinh giả cùng tinh tựa NG, các nàng bị Triệu Thần lời còn chưa nói hết, con mắt liền trực tiếp nhắm lại. Các nàng bị thông thiên kiến mục tăng cường thực lực cảnh giới sao? Ngô Tâm Giải không hổ là cùng Triệu Thần cùng quá thể vương phi, cùng Triệu Thần tâm linh tương thông, trong nháy mắt liền sáng tỏ Triệu Thần chưa nói xong lời nói. Bọn tỷ muội muốn cẩn thận, lần này có thể có chút phiền toái. Ngô Tâm Giải nhãn thần ngưng nặng. Lâm Anh Mi, Thi Ái cùng An Tố vẫn đều ninh thần giới bị. Ngô Tâm Giải bắt chuyện thanh long thần thủy hệ nở, chậm rãi đánh xuống. Hô kèm theo đâm vào đáy lòng tiếng địch. Một đạo lạnh lùng tiếng gió thổi theo tới. Len ken Lâm Anh Mi trường thương một cột, chặn lại công kích, người tới là một cái thanh y liễu nữ tử, nàng hết ý sững sờ, đôi môi thổ lộ, hơn 40 cửa kim trúc phi kiếm đụng đụng ngay cả bắt đầu một mảnh. Nô Tâm Giải đám người rơi xuống trúc lâm bên trong, khống chế thanh long thần thủy hệ N7 tầng tầng cấm chế, đem Triệu Thần bảo hộ ở bên trong. Lâm Anh Mi cắn răng, hàn tinh lãnh nguyệt thương nhất thời tỏa ra ngoài, một đạo hàn quang hơi mở phi kiếm. Thiên Hùng Tinh lắc mình hướng nữ nhân đâm tới. Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Sung nữ nhân kinh hô một tiếng không dám chút nào chậm trễ, làm ngón tay bấm tay niệm thần chú. Tiếng địch rũ phát vang hiện ra, cả phiến trúc hải lâu đời quanh quần phảng phất đi tới viễn cổ hồng hoàng chi địa, Lâm Anh Mi tâm thần mê man, thân hình cứng đờ. Nữ nhân vừa thấy, không chút do dự, kim trúc phi kiếm nhất thời chém xuống. Lâm Anh Mi xoay người vừa rơi xuống, lắc mình tách ra. Lâm Sung nhận lấy cái chết, nữ nhân quát lên. Tiếng địch xâm nhập não hải không ngừng cắn nuốt Lâm Anh Mi tinh lực, nữ hải liên tiếp lui về phía sau. Anh Mi tỷ, nhanh đi giết người nọ, nàng giao cho chúng ta. Thời viện cùng An Tố vẫn ngăn cản nữ nhân tiến công. Không nghĩ tới nhiều như vậy tinh tựa NG, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ chạy. Nữ nhân hừ một tiếng, ngự kiếm ở trên, cái chán có tinh màu xanh lục lóe lên, rõ ràng là hàng tinh giả, chỉ thấy nàng ném ra một tiết ống trúc. Ông Trúc phun ra một thanh khí, phun ở trên phi kiếm tăng vọt, uy thế càng thêm hung mãnh. Mấy mười cửa phi kiếm đột nhiên một phần hóa thành trên trăm cửa hướng phía các nàng chụp xuống. 108 thiên trúc kiếm trận đi Lâm Anh Mi muốn phải phản kích, thế nhưng cái kia trong u cốc tiếng địch thật sự là quá đông người, không phải vũ khí hơn hẳn vũ khí làm cho mấy cô gái căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Ầm ầm vừa rơi xuống, đầy trời trúc hải hào hào lay động, cuồn cuộn nổi lên cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, bài sơn hải đảo âm luật dễ như trở bàn tay nhất tề tấu minh, trùng trùng điệp điệp trùng phảng phất thiên địa chỉ có cái này một khúc chấn nhiếp nhân tâm, trúc bài hát cộng minh, thâm cốc hồi âm, chỉ nghe người ruột gan đứt từng khúc. Mấy mười thanh hàn trúc phi kiếm quang thải diễm diễm, vượt mọi trông gai, ở ti trúc quỷ bài hát hợp tấu dưới sát cơ càng sâu, mặc thanh y lìa nữ tử đầu ngón tay vũ động gian. Cái kia mấy mười cửa phi kiếm lợi dụng phô thiên cái địa phương thức chém xuống. Thì ái thú nhận một cái to lớn con rối nhấc lên to lớn nắm tay, phi thẳng đến phi kiếm doanh khứ. Thế nhưng yên vui chúc sợi bài hát cộng minh đến rồi cực hạn mơ hồ bắn ra tầng tầng tơ nhện một dạng lục quang. Những thứ này lục quang khốn trụ đầu này con rối, tia kiếm không ngừng giết chóc lấy đầu này con rối. Con rối tuy nói đã kinh mất đi linh trí, có thể tiếng địch kia dường như thực chất khốn sát ở con rối lệnh bên ngoài nửa bước khó đi. Thanh y ghi nữ tử phi kiếm chém xuống tới. Bắn ra vô số kiếm quang. Con rối bị ti trúc tan chạy phòng ngự lại cùng bị nữ nhân công kích, chớp mắt liền biến thành một cái đống hài cốt. Thời viện con rối kỳ hở ra, sắc mặt cũng là không thay đổi, trực tiếp lại thú nhận một cái lớn hơn con rối. Thì ái bây giờ cùng trước đây có thể không giống với, từ theo dạ mộng lan sau đó. Linh Vũ Vương phủ hết thảy bảo vật mặc cho nàng lấy hay bỏ, còn có Đại Lương Vương triều quốc sư Mặc Thượng Hiền giáo dục, luyện chế ra khôi lỗi số lượng cùng chất lượng đều cùng ngày xưa căn bản không thể so sánh nổi. Cái này xanh thuộc sơn hàng vạn hàng nghìn yên vui chúc cùng đối phương phi kiếm hòa làm một thể, hợp lại thật là thần cản sát thần, Phật cản trở sát Phật khí khái. Đi thanh y ghi nữ tử thuận tay hướng về phía thời viện nhẹ nhàng điểm một cái. Khắp nơi thiên kiếm sợi phong tới. Khổng lồ con rối xếp hàng ngũ hành tương sinh, hình thành vòng bảo hộ, bao lại thì ái cùng An Tô Vấn. Khắp nơi thiên kiếm sợi chiếu xuống, vòng bảo hộ tạo nên một tầng rung động, thì ái cùng An Tô Vấn không bị thương chút nào.